Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, về thiên trì, chương 837, về thiên trì, càn vực, tử vong sơn cốc bên trong, chiến đấu kinh thiên động địa, lần này càn vực các thế lực lớn hội tụ, liên thủ giết vào tử vong sơn cốc, trong tông môn lão yêu ra tay, kinh động thiên hạ. Toàn bộ thung lũng đều suýt chút nữa bị hủy tiêu diệt. Những lộ ra đó tử vong khí yêu thú, điên cuồng chống đỡ nhân loại cường giả công kích. Nhưng lần này nhân loại cường giả công kích quá mãnh liệt. Càn vực hơn trăm thế lực liên thủ giết vào thung lũng bên trong. Trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Mấy môn nhân đệ tử ở tử vong sơn cốc bên trong bị chết. Hoặc bị yêu thú xé rách. Sẽ bị tử khí ăn mòn sinh cơ, đoạn tuyệt sinh mệnh, nhưng chiến công cũng là náo động, ở càn vực được gọi là cấm địa tử vong sơn cốc. Lần này chân chính bị càn vực trúng cường giả nhổ, tử vong sơn cốc cấm địa tên, không còn tồn tại nữa. Tàn sát tử vong sơn trong cốc yêu thú sau khi nhân loại cường giả chân chính bước vào sâu trong thung lũng. Nhưng mà tiếp đó, một hồi hảo đáng nội chiến bạo phát, những nhân loại này cường giả đánh hạ tử vong sơn cốc. Nhưng đánh hạ không được tham lam cùng dã tâm. Bọn họ ở tử vong sơn cốc khu vực trung tâm, phát hiện một ít mạnh mẽ thần bí thánh văn, ẩn chứa đáng sợ thần thông, khắc vào tử vong sơn cốc bên trong. Còn có phong ma bia đá, tam sinh ma đế phá không mà đi. To lớn phong ma vách núi bị chấn bể nứt, di lưu lại rất nhiều khối phong ma bia đá. Những này phong ma bia đá tổ hợp lại với nhau thời gian. Liền ma đế cũng có thể chấn áp, mặc dù vỡ vụn thành rất nhiều tiểu khối, như trước ẩn chứa đáng sợ uy năng, có thể chấn áp một phương, đặc biệt là ở tôn giả trên tay, nắm giữ đáng sợ phong ấn chấn áp thần thông năng lực. Tuyệt đối chiến đấu báu vật, ngay khi đoàn người cuồng bá chiến đấu thời gian, giữa hư không, tầng mây lăn lộn, cuồng phong gào thét, thiên địa sắc biến, một áp lực đáng sợ, dường như muốn đem tôn giả đều áp bức đến nằm dạp bát đến. Cường hãn một bên, đoàn người cả người run rẩy không ngớt, chiến đấu ở cùng thời khắc đó đình chỉ lại, tất cả mọi người tất cả đều ngẩng đầu lên. Ngóng nhìn hư không, thân hình cuồng chiến, thật là đáng sợ uy năng. Cái kia từng cái tông môn lão yêu đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Nhìn chằm chằm giữa hư không lăn lộn tầng mây, long trời lở đất, phảng phất có một đạo đáng sợ không gian vòng xoáy xuất hiện ở cái kia. Này không gian vòng xoáy, tựa hồ liên tiếp tận xa xôi nơi. Một luồng thượng uy thế giáng lâm ở bầu trời bên trên. Thời khắc này rất nhiều người bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Tôn giả đều bị chấn động đến mức nằm xuống. Thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên hư không. Loại này thượng uy năng, để bọn họ hô hấp đều muốn dừng lại. Lẽ nào ma đế đi mà quay lại? Rốt cục, vòng xoáy bão táp mắt nơi. Gương mặt khổng xuất hiện ở nơi đó, uy nghiêm so với nắm giữ đại đế oai, khiến người ta không tự chủ được sinh ra quỳ bái tâm ý. Thật là đáng sợ cường giả, đoàn người thân hình không ngừng run rẩy, bất quá cái khuôn mặt này nhưng căn bản không có nhìn hắn. Chỉ là lãnh đạm nhìn lướt qua cái kia phá tan phong ma vách núi vị trí. Lập tức, ánh mắt của hắn lại quét đoàn người một chút, cái kia tùy ý một chút, cả kinh đoàn người từng cái nơm nớp lo sợ. Không dám cùng đối phương con ngươi nhìn thẳng, đáng sợ bão táp vòng xoáy phát sinh cuồn cuộn hét giận dữ. Bầu trời bên trên tầng mây lăn lộn, cái khuôn mặt này biến mất không còn tăm hơi, đáng sợ thiên địa bão táp, cũng thuận theo dừng lại, nhưng đoàn người tâm. Nhưng thật lâu pháp dẹp loạn, vừa nãy bóng người kia, tuyệt đối là cấp bậc đại đế cường giả, rất khả năng chính là trấn áp tam sinh ma đế nhân vật khủng bố. Nhận ra được phong ấn bị phá tan, hắn mới hết sức vượt qua hư không đến liếc mắt nhìn. Đại đế, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy đại đế, đoàn người đều rất rõ ràng. Cái kia bão táp vòng xoáy, là đại đế trở lên thần thông ngang qua hư không? Đối phương căn bản là không ở càn vực, sở dĩ đem ma đế phong ấn trấn áp ở càn vực. Chỉ sợ là bởi vì càn vực người thực lực thiên yếu, đem trấn áp ở tử vong sơn cốc bên trong, không ai có thể bước vào thung lũng. Nhưng không nghĩ ở ngàn năm sau khi Lâm Phong đến đánh vỡ bình tĩnh, hắn dựa vào Ngọc Hoàng cung điện tiến vào sâu trong thung lũng, lại vừa vặn tu luyện tam sinh kinh bản thiếu chi cửu chuyển Phật ma công, có thể vì là ma đế sử dụng. Ma đế vay Lâm Phong tay, đem phong chữ đánh nát một tia, để phong ấn xuất hiện vết rách, ma đế mới có cơ hội phá phong mà đi. Ma đế phá phong sau khi rời đi sẽ không có động tĩnh. Bị phong ngàn năm, nguyên khí đại thương, hắn biết phong ấn hắn người sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên sẽ không gây ra động tĩnh lớn, mà là ẩn giấu đi, muốn khôi phục đỉnh cao tu vi. Lúc này, một chỗ núi rừng động phủ bên trong, ma quang lượn lờ, Lâm Phong ngồi khoanh chân, trên người toàn bộ đều là đáng sợ chân nguyên khí tức. Ma đạo ánh sáng đồng dạng lấp lóe liên tục, lộ ra một luồng đáng sợ ý lạnh. Lâm Phong thức hải, phảng phất nắm giữ một luồng đáng sợ vòng xoáy, hóa thành thức hải đại dương, điên cuồng hét giận dữ. Lâm Phong cả người, khắp toàn thân đều đang lột xác, trên người hắn khí tức đã là huyền vũ cảnh đỉnh cao, cực kỳ đáng sợ. Ma khí hướng về động phủ ở ngoài nhào tới, thức hải đại dương hét giận dữ cuồn cuộn, thiên nhân hợp nhất, nhưng mà thần hồn nhưng thủy chung pháp hợp nhất, ý thức pháp hóa thành thần niệm. Ma đạo ánh sáng cùng chân nguyên lực lượng cuồng mãnh thối lui, thu sạch nhập Lâm Phong trên người, đáng sợ khí tức dần dần bình tĩnh lại, như trước là huyền vũ cảnh đỉnh cao, phảng phất có một đạo hàng rào pháp phá tan. Lâm Phong biết chính hắn đang đứng ở bước vào thiên vũ bình cảnh. Chỉ có thiên nhân hợp nhất, tâm như chỉ thủy, trong lòng tạp niệm, toàn bộ tâm thần toàn bộ chìm vào, ở muốn bước vào thiên vũ một khắc đó, đem hết thảy đều vứt bỏ đi, không có bất kỳ lo lắng, không có bất kỳ tưởng niệm, mới có thể thần hồn hòa vào nhau, sinh ra thần niệm, bước vào thiên vũ chi cảnh. Lâm Phong, hắn mỗi lần xung kích thiên vũ thời gian, muốn phá vỡ tất cả bích chướng, để tâm thuần túy không có bất kỳ cái khác tưởng niệm, vứt bỏ hết thảy, nhưng mà mỗi một lần hắn đều phát hiện mình không làm được. Hắn pháp vứt bỏ hết thảy, ở trong lòng hắn tồn tại rất nhiều tưởng niệm, pháp vứt bỏ dứt bỏ, hắn có thật nhiều lo lắng chưa xong. Mộng Tình, Hân Diệp, cha mẹ đám người bóng người mỗi lần hiện lên, liền để hắn pháp triệt để vứt bỏ hết thảy, pháp xung kích thiên vũ chi cảnh. Đứng dậy, Lâm Phong phun ra khẩu khí, lập tức bước ra động phủ, liếc mắt nhìn sơn mạch, suy nghĩ nên đi tới nơi nào. Thiên trì, ngoặc kép, Lâm Phong tự lẩm bẩm. Hắn vốn nên đi tới thiên trì, nhưng mà hắn người mang báu vật, trước tiên đến Ngọc Hoàng cung điện, sau lại bước vào tử vong sơn cốc sống sót mà đi ra ngoài. Trên người có quá nhiều bí mật, bởi vậy lo lắng thiên trì cũng tâm thuật bất chính người mơ ước trên người hắn bảo vật. Dù sao hắn tu vi bây giờ so với những chân chính cường giả đó mà nói còn quá nhỏ yếu. Một vị mạnh mẽ tôn giả nếu là mơ ước trên người hắn bảo vật, đôi kia hắn mà nói đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Thiên trì, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Trong con ngươi tránh qua một đạo thanh minh chi sắc. Hắn bây giờ có thể đi nơi, chỉ có thiên trì, nếu không thì Đông Hải Long cung truy sát cho hắn, đối với hắn nguy hiểm hơn. ở Đông Hải Long Cung loại này càn vực thế lực lớn trước mặt. Hắn hiến pháp chống lại, thân hình lấp lóe, Lâm Phong hướng về Thiên Trì phương hướng vượt qua mà đi. Thiên Trì, tuyết trắng mịt mùng không ngừng từ không trung rơi ra, vừa tận, đại địa trắng lóa như tuyết, lộ ra từng tia ý lạnh. Thiên Trì, như trước giống như trước đây. Hơn nữa, lần này Thiên Trì thậm chí không có đi tới Tử Vong Sơn Cốc. Ngày xưa, bảy con tuyết ưng mang theo Thiên Trì mọi người trở lại Thiên Trì tuyết núi. Những trở về đó người đều chiếm được một chút bảo vật, đặc biệt là quân Mạc Tích đám người, càng là thân hoạch báu vật, từ bọn họ trong miệng Thiên Trì tôn giả biết được. Lâm Phong, dĩ nhiên luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm Tạng, dẫn mấy thế lực nhòm ngó, đông đảo thế lực liên hợp đối phó Lâm Phong. Nhưng mà Lâm Phong lại làm cho Thiên Trì người trước tiên rời đi, chính hắn một mình đối mặt đoàn người. Chờ đến mọi người trở lại Thiên Trì sau khi có tin tức truyền ra, ở bí cảnh ở ngoài, hết thảy tông môn thế lực người toàn bộ đều biến mất không gặp, thần kỳ biến mất, hơn nữa còn để lại mấy cỗ thi thể. Lại sau đó lại có tin tức nói có người từng nhìn thấy Lâm Phong truy sát đoàn nhai, một đường giết vào Đông Hải Long Cung, sau bị Đông Hải Long Cung người truy sát mà đoàn nhai bỏ mình. Không có ai biết ở Đông Hải Long Cung phát sinh cái gì, Lâm Phong vì sao ngàn dặm truy sát đoàn nhai, thậm chí không tiếc liều lĩnh nguy hiểm giết vào Đông Hải Long Cung bên trong. Nói chung, Thiên Trì người rõ ràng hiện tại hắn Thiên Trì mơ hồ đã thành công vì là chúng thỉ chi su thế. Rất nhiều người con mắt đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm Thiên Trì. Một cái là bởi vì Thiên Trì rất nhiều người đoạt được báu vật. Còn có một cái, dù là bởi vì Lâm Phong, chỉ có Lâm Phong cùng đoàn nhai hai người biết những người là đó làm sao biến mất, mà đoàn nhai cũng ở Đông Hải Long Cung bị Lâm Phong chém giết. Cũng chỉ còn sót lại Lâm Phong biết bên trong cần. Lâm Phong trên người đến cùng có bí mật gì? E sợ hiện tại càn vực tất cả mọi người đều muốn biết, một hồi bão táp có thể lúc nào cũng có thể bạo phát. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.